Hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamalecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy cho chúng ta về cái con đường dẫn đến hạnh phúc tối thượng, Niết Bàn, tức là sự chấm dứt, sự tái sinh trong sinh tử luân hồi. Đoạn diệt được cái khổ đau một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Thì cái con đường đó nó chính là cái con đường Bát Thánh Đạo. Nó nằm ở trong một trong cái tứ thánh đế. Tứ thánh đế tức là bốn cái chân lý về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Và chính cái con đường đưa đến diệt khổ này chính là cái con đường mà Đức Phật đã tự mình thực chứng và giác ngộ, và sau đó chỉ bày cho các cho tất cả chúng sinh. Thì chúng ta biết rằng là hôm qua chúng ta có lắng nghe cái lời nói về cái mục tiêu mục đích của cái con đường đó, mục tiêu của cái con đường đó. Mục tiêu của mục đích của con đường đó thì nhắc lại là đó là cái con đường mà để dẫn tới cái sự có một cái chánh tri kiến. Chánh tri kiến đầu tiên là có một cái sự thanh tịnh về giới, trong sạch về giới. Với cái nền tảng vững chắc đó thì tu tập về tâm, làm cho có tâm có định tĩnh, trong sạch, rồi có sức mạnh, và sau đó để có thể phá hủy cái vô minh, phá hủy vô minh, thực chứng cái chân lý tối thượng là tứ thánh đế. Vì chỉ có cái tứ thánh đế đó thì mới khi mà giác ngộ, có cái tri kiến về tứ thánh đế thì chúng ta mới có thể chấm dứt được cái sinh tử luân hồi, chính là đoạn tận được các lậu hoặc. Trong kinh thì Đức Phật có nói rằng là này các tỳ khưu, do không giác ngộ, do không thông đạt bốn thánh đế mà ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi lưu chuyển như thế này. Thế nào là bốn? Tức là do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ. Này các tỳ khưu, nên ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi lưu chuyển như thế này, do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ tập. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về khổ diệt. Do không giác ngộ, do không thông đạt thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Nên ta và các ông lâu ngày phải rong ruổi lưu chuyển như thế này. Nhưng nay, thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được giác ngộ, đã được thông đạt, đã được chặt đứt hữu ái, được đoạn tận những gì đưa đến tái sinh, không còn tái sinh trở lại nữa. Thì đó là cái... thì đó là khi nói về cái mục đích của cái con đường là dẫn tới cái sự giác ngộ tứ thánh đế, để có thể chặt đứt các hữu ái, chặt đứt đoạn tận những cái gì có thể đưa đến tái sinh, không còn tái sinh nữa. Và Đức Phật cũng khẳng định rằng là này các tỳ khưu, ai nói như sau, không có như thật giác ngộ về thánh đế về khổ, không có như thật giác ngộ về thánh đế về khổ tập, không có như thật giác ngộ về thánh đế về khổ diệt, không có như thật giác ngộ về thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau, sự kiện này không xảy ra. Còn nếu với ai nói như sau, sau khi như thật giác ngộ thánh đế về khổ, thánh đế về khổ tập, thánh đế về khổ diệt, thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt, ta sẽ chân chánh đoạn tận khổ đau, sự kiện này có xảy ra. Thì đó là những cái nói về cái mục đích của cái con đường Bát Thánh Đạo, con đường giải thoát. Đức Phật nói rằng là xưa và nay, cũng như xưa và nay, ta chỉ có thuyết về con đường, ta chỉ có thuyết về khổ và con đường diệt khổ. Cho nên là trong cái giáo lý của Đức Phật là chỉ nói về khổ và con đường diệt khổ mà thôi. Đó là cái điều chủ yếu, cốt lõi nhất, cốt tủy nhất trong cái giáo lý của Đức Phật. Thì chúng ta cũng được biết rằng là cái mục tiêu mục đích đó, mục tiêu mục đích của cái con đường đó chính là cái đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, thì là để có thể không còn có thể trở lại tái sinh, không còn trở lại tái sinh. Thì đấy là cái mục tiêu mục đích của con đường như vậy. Hôm nay chúng ta tiếp tục về cái con đường này nhưng dưới một cái khía cạnh khác, tức là chúng ta thử tìm hiểu bản thân cái con đường này nó như thế nào. Thứ nhất là chúng ta sẽ lắng nghe về cái bản thân cái kinh nghiệm của Đức Phật vượt qua cái con đường này để dẫn tới cái đích cuối cùng như thế nào. Tức là bản thân kinh nghiệm, tức là con đường chính Đức Phật đã trải qua, chính Đức Phật đã chứng nghiệm, đã trải qua, đã chứng nghiệm, đã vượt qua như thế nào. Và sau đó chúng ta trong những cái buổi khác chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái lời dạy của Đức Phật đối với các tỳ khưu về cái trình tự của cái con đường như thế này, cái lộ trình của các con đường dẫn đến giải thoát này như thế nào. Thì chúng ta cái Đức Phật Đức Phật khi mà chúng ta biết rằng là trong một cái bối cảnh của một cái vũ trụ không có giới hạn về không thời gian như vậy, trong đó chúng sinh thì bị bao trùm trong cái bóng tối vô minh, lang thang và ràng buộc bởi cái đau khổ của già, bệnh, chết, thì Đức Phật khi đó xuất hiện như một cái người cầm đuốc của nhân loại mang lại ánh sáng trí tuệ. Và cái sự xuất hiện của Ngài trên thế gian chính là sự xuất hiện của Đại Nhãn, sự xuất hiện của Đại Quang, sự xuất hiện của Đại Minh. Và sau khi giác ngộ giải thoát thì Ngài thắp lên cái ánh sáng trí tuệ cho chúng ta, cho chúng ta thấy được cái sự thật mà chúng ta phải thấy và con đường tu tập đưa đến cái sự giải thoát. Như vậy thì như là một ngôi sao băng chống lại cái bóng tối của bầu trời đen tối, thì trong từng thời kỳ thì sẽ có một cái vị Phật Chánh Đẳng Giác sẽ xuất hiện trong cái bối cảnh không gian vô tận đó, thời gian vô tận đó, và thắp sáng cái bầu trời tâm linh của thế gian, đem ánh sáng lại cho những ai có khả năng nhìn thấy các sự thật và Ngài soi rọi. Thì một vị Phật thì đã khi ra đời thì đều phải đi trên cái con đường mà các vị Phật đã từng đi, tức là con đường cổ xưa, một con đường mà đưa đến giải thoát, mà con đường mà tất cả các chư Phật trong quá khứ đã đi qua để đưa đến cái sự tự do vô giới hạn của Niết Bàn. Và sau khi tìm thấy con đường và đã chọn con đường đó thì Ngài truyền dạy đầy đủ cho nhân loại để nhiều người khác có thể tiến vào cái con đường giải thoát tối hậu đó. Thì trong bài kinh Thánh Cầu thì Đức Phật có nói đến cái việc Ngài ra đi tìm cái sự giải thoát như thế nào. Thì trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 26, kinh Thánh Cầu thì Đức Phật có nói về cái lúc mà Ngài bắt đầu trước khi giác ngộ, Ngài đi tìm cầu cái con đường này như thế nào. Thì trong Chánh Kinh có nói: Này các tỳ khưu, ta cũng vậy, trước khi giác ngộ, trước khi chứng Chánh Đẳng Giác, khi còn là Bồ Tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tầm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh lại tầm cầu cái bị bệnh, tự mình bị chết lại tầm cầu cái bị chết, tự mình bị sầu lại tìm cầu cái bị sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỳ khưu, rồi ta suy nghĩ như sau: tại sao ta tự mình bị sanh lại còn đi tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu, bị ô nhiễm, lại tự mình đi tìm cầu cái bị ô nhiễm như vậy. Vậy ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của sanh, hãy tầm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hiểm của già, hãy tìm cầu cái không già, vô thượng an hồi, còn khỏi các khổ ách. Tương tự như vậy đối với bệnh, rồi chết, tương tự như vậy rồi thì già, bệnh, chết, sầu, ô nhiễm, và như vậy ta đi tìm cầu cái không bị chết, cái không bị bệnh, cái không bị sầu, cái không bị ô nhiễm, cái bất tử. Sau khi biết rõ sự nguy hại của các cái bị nhiễm, hãy tầm cầu cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Rồi này các tỳ khưu, sau một thời gian khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ khí huyết của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son của cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như vậy, tìm một cái gì đó chí thiện, tầm cầu tối thượng, tối thắng, an tịnh đạo lộ. An tịnh đạo lộ. Như vậy ở đây là xuất phát điểm của cái trước khi đi giác ngộ, thì trước khi giác ngộ chánh đẳng, thành chánh đẳng chánh giác, thì ngài đã xác định như vậy. Và ngài suy nghĩ rằng là khi đời sống gia đình bị gò bó như vậy, con đường đầy bụi đời, đời sống xuất gia như sống giữa hư không, thật khó sống tại gia đình mà có thể hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Thì đó là cái xuất phát điểm mà Đức Phật mà từ bỏ gia đình mà đi tìm kiếm cái con đường không sanh, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, niết bàn. Và khi thấy rằng là đời sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đời, và đời sống xuất gia thì lại như là sống giữa hư không, cho nên là rất khó sống tại gia đình mà có thể sống hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, đời sống phạm hạnh thuần tịnh được. Cho nên hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy rồi thì khi đó thì ngài nói rằng ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất gia như vậy là một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Và cái quá trình của con đường của ngài bắt đầu bằng cái việc là sau khi xuất gia thì ngài đi tìm đến cái bậc thầy giỏi nhất, xuất sắc nhất, tối thượng nhất, lỗi lạc nhất tại thời đại của ngài. Tại thời đại đó thì ngài kể rằng là ta đi đến chỗ của Anara Kalama. Khi đến xong liền thưa với Anara Kalama: này hiền giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Này các tỳ khưu, khi được nghe nói như vậy, Anara Kalama nói với ta: này tôn giả, hãy sống và ăn trú, pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí không bao lâu như được như vị bổn sư của mình, tự chi, tự chứng, tự đạt và ăn trú. Và này các tỳ khưu, không bao lâu sau ta đã thông suốt giáo pháp ấy một cách nhanh chóng. Và này các tỳ khưu, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói cái giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tọa, và ta tự cho rằng ta cũng như kẻ khác cũng vậy, ta biết, ta thấy. Này các tỳ khưu, ta suy nghĩ như sau: Anara Kalama tuyên bố pháp này không phải chỉ có lòng tin, sau khi tự chi, tự chứng, tự đạt ta mới an trú. Chắc chắn là Anara Kalama biết pháp nấy, thấy pháp này rồi mới an trú. Này các tỳ khưu, rồi ta đi đến chỗ Anara Kalama, sau khi đến nói với Anara Kalama: hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào ngài tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này các tỳ khưu, được nói vậy, Anara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này các tỳ khưu, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Anara Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Anara Kalama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Anara Kalama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Anara Kalama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Anara Kalama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Anara Kalama tuyên bố, rằng là sau khi tự chi, tự chứng, tự đạt, ta ăn trú. Rồi này các tỳ khưu, không bao lâu sau khi tự chi, tự chứng, tự đạt pháp đấy một cách nhanh chóng, ta an trú. Rồi này các tỳ khưu, ta đi đến chỗ Kalama, ở sau khi đến ta nói với Kalama: này hiền giả Kalama, có phải hiền giả đã tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ này vậy như vậy không? Vâng, hiền giả, tôi đã tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Bồ Tát thưa: này hiền giả, tôi cũng tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Và ngài Kalama có nói: thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi thấy được một động phạm như tôn giả, pháp mà tôi tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố chính pháp ấy hiền giả tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự chi, tự chứng, tự đạt, tự an trú, chính pháp ấy tôi tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Này hãy đến đây, hiền giả. Hai chúng ta hãy chăm sóc cho hội chúng này. Tức là có một sự cái mời, mời Bồ Tát tham gia sau khi đã chứng đạt giống được như là những cái pháp của chính vị tôn giả đó, thì con lời mời là hãy cùng với chăm sóc cái hội chúng này. Như vậy này các tỳ khưu, Anara Kalama là đạo sư của ta, mà lại đặt ta một cái đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình và tôn sùng ta với cái sự tôn sùng tối thượng. Này các tỳ khưu, rồi ta lại tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến hiểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỳ khưu, ta không tôn kính pháp này và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Tức là ngài thấy rằng chưa đạt được cái mục tiêu tối thượng của mình là phải hướng đến được cái sự đoạn diệt, hướng đến an tịnh, hướng đến thượng trí, hướng đến giác ngộ, hướng đến niết bàn, mà những cái pháp do vị Kalama này dạy thì không có hướng đến được những điều đó, mà chỉ có dẫn được đến cái sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Và như vậy thì Đức Bồ Tát của chúng ta đó thì sẽ không thấy hài lòng và nói rằng là ta không tôn tính pháp này và từ bỏ pháp ấy và ta bỏ đi. Tức là ngài bỏ đi. Rồi này các tỳ khưu, ta đi, ta là cái kẻ đi tìm cái gì trí thiện, tìm cầu cái vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, tìm một cái đạo lộ an tịnh tối thắng vô thượng, cái gì đó trí thiện là cái mục đích của ngài đấy. Và khi đó thì ngài đi đến cái vị tôn giả trưởng lão lỗi lạc thứ hai trong thời kỳ đó, chính là ngài Udaka Ramaputta. Ngài kể tiếp, khi đến xong thì ta nói với Udaka Ramaputta, hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Được nói như vậy, này các tỳ khưu, Udaka Ramaputta nói với ta, này tôn giả hãy sống và an trú, pháp này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú. Này các tỳ khưu, ta đã thông suốt pháp ấy một cách nhanh chóng. Sau đó thì có đến với ngài Rama và tuyên bố và ngài phát sinh các cái suy nghĩ như sau. Ta suy nghĩ như sau: Rama tuyên bố pháp này không phải vì lòng tin, sau khi tự chi tự chứng tự đạt ta mới an trú. Chắc chắn Rama thấy pháp này, biết pháp này rồi mới an trú. Này các tỳ khưu, rồi ta đi đến chỗ của Udaka Ramaputta. Sau khi đến ta nói với Udaka Ramaputta, hiền giả Rama, cho đến mức độ nào ngài tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này các tỳ khưu, khi được nghe nói vậy, Udaka Ramaputta tuyên bố về phi tưởng xứ. Rồi này các tỳ khưu, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Rama mới có lòng tin, ta cũng lòng tin. Không phải chỉ có Rama có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ Rama có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Rama tuyên bố là đã sau khi tự chi, tự chứng, tự đạt thì có thể an trú. Rồi này các tỳ khưu, không bao lâu sau khi ta tự chi, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách nhanh chóng, rồi ta an trú. Rồi này các tỳ khưu, ta đến chỗ Udaka Ramaputta ở. Sau khi đến nói với Udaka Ramaputta, này hiền giả Rama, có phải hiền giả đã tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy phải không? Và được trả lời rằng là vâng, hiền giả, tôi đã tự chi, tự chứng, tự đạt, tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Bồ Tát nói tiếp, này hiền giả, tôi cũng tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Và ngài Rama có nói, thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả, pháp mà tôi tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy thành giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. tôi như thế nào, hiền giả như vậy, hiền giả như thế nào, tôi cũng vậy, hãy đến đây hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy này các tỷ khưu, Udaka Ramaputta là đạo sư của ta, lại đặt ta là một vị đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các tỷ khưu, rồi ta suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, cũng không hướng đến ni tham, cũng không hướng đến đoạn diệt, cũng không hướng đến an tịnh, cũng không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy này các tỳ khưu, ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. À, như vậy là sau khi đã chứng đạt các cái mức độ thâm sâu về thiên định, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiền vô sắc, trong những cái đỉnh cao của cái thiền định trong cái thời kỳ của Đức Phật đó, thì Đức Phật đều không có hài lòng, đều không có tìm thấy được cái mục đích rốt ráo mà cái con đường xuất gia của mình nhắm đến, tức là tìm cầu với một cái sự cái pháp mà đưa đến yểm ly, cái pháp đưa đến ly tham, cái pháp đưa đến đoạn diệt, cái pháp đưa đến an tịnh, mà hướng đến thượng trí, hướng đến giác ngộ, hướng đến niết bàn, mà chỉ mới đạt được cái mức là phi tưởng phi phi tưởng xứ thôi. Cho nên ngài đã không tôn kính cái pháp đó và ngài bỏ cái pháp đó, ngài bỏ đi tìm cầu một cái gì đó. Ta là cái kẻ đi tìm cái gì trí thiện, tìm cầu cái vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Và sau đó ngài mới tuần tự du hành tại các nước Makeda, Magadha, rồi là tại tụ lạc Uruvela. Câu Uruvela tại đây thì ngài có thấy một cái địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, một chỗ dễ đội qua khả ái, xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực, tức là một cái vị trí lý tưởng mà Đức Bồ Tát của chúng ta cũng đã gặp ở Uruvela. Rồi thì ngài nghĩ rằng, này các tỳ khưu, ta tự nghĩ đây thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, một con sông đã trong sáng chảy gần, một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực, thật là một chỗ vừa đủ cho một thiện nam tha thiết tinh cần có thể tinh tấn. Và này các tỳ khưu, ta ngồi xuống chỗ ấy và nghĩ là thật là vừa đủ để tinh tấn. Như vậy là đây là cái nói về cái giai đoạn đầu của cái con đường mà Đức Phật đi tìm cái đạo lộ, đi tìm cái con đường tối thượng, tối thắng, an tịnh, đạo lộ, để có thể hướng tới thượng trí, hướng tới giác ngộ, hướng tới niết bàn, có thể dẫn tới thượng trí, dẫn tới giác ngộ, hướng tới niết bàn. Và sau khi đã không có gặp được hai cái vị thầy lỗi lạc nhất tại thời đó, lúc đó, và đã thực chứng các pháp của họ, ngài cũng không có thấy được cái mục đích của mình trong đó, cho nên là ngài từ bỏ và ngài tìm đến cái khu vực ở khắp vùng trong nước là Magadha, và tại Uruvela ngài tìm được mấy cái chỗ vị trí thuận tiện, có rừng, có sông chảy gần đó, rồi thì có một cái làng gần đó có thể đi khất thực. Thì đó là cái giai đoạn đầu mà ngài đi tìm cái con đường, thì con đường của ngài bắt đầu với mấy cái những sự kiện như vậy. Thì sau đó trong cái tiếp theo thì chúng ta có thể tìm thấy cái giai đoạn tiếp theo trong cái đoạn trong bài kinh thứ 36 trong Trung Bội Kinh, tức là đại kinh Sachaka bài kinh số 36, cái giai đoạn tiếp theo của sau khi ngài đã đi đến Uruvela và trú ngụ ở cái khu rừng đó, khổ hạnh lâm đó, sau này được gọi là khu rừng khổ hạnh lâm đó, và ngài tu hành cái khổ hạnh, cái khổ hạnh trong suốt 6 năm trời. Và sau đây là những cái kinh nghiệm thực tế mà ngài đã vượt qua cái con đường này như thế nào, trải qua cái con đường này như thế nào, và chúng ta hãy lắng nghe. Sau khi ta ngồi xuống tại đó chỗ đấy và nghĩ rằng thật đáng cố gắng tinh tấn tại nơi đây, sau đó thì đây là trong cái bài kinh này thì Đức Phật đang nói chuyện với cái vị Agivesana, cho nên là tên của cái vị đó xuất hiện ở trong cái bài kinh này. Rồi này Agivesana, ba phí dụ khởi lên nơi ta, vi diệu, từ trước tới nay chưa từng được nghe. Này Agivesana, ví như có một khúc cây đẫm ướt đầy nhựa sống và đặt trong nước. Cái ví dụ thứ nhất là một cái khúc cây ướt đẫm đầy nhựa sống và đặt trong nước. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý định ta nhen lửa làm nó hơi nóng hiện ra. Này ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc gỗ đẫm nước đầy nhựa sống đặt trong nước, đã cây đã còn tươi đó, đẫm ướt rồi đầy nhựa sống như vậy mà đặt trong nước, rồi lại muốn cọ sát với dụng cụ làm lửa để có thể nhen lửa khiến hơi nóng hiện ra, thì liệu có được không? Và chưa không, tôn giả Gotama, vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì cảnh cây đấy là đẫm nước đầy nhựa sống lại bị ngâm trong nước nên người ấy cũng chỉ bị mệt nhọc và bực bội mà thôi. Bồ Tát của chúng ta trả lời cũng vậy. Đức Phật, Đức Thế Tôn nói tiếp, kể tiếp rằng là cũng trả lời, khi đó trả lời rằng cũng vậy này Agivesana, những sa môn hay bà la môn mà sống không xả ly các dục về thân, sống không thả ly các dục về thân, những gì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não về nội tâm chưa khéo được đoạn trừ, chưa khéo được làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được chư kiến vô thượng chánh đẳng giác. Nếu những vị tôn giả bà la môn, sa môn bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được chi kiến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Agivesana, đó là ví dụ thứ nhất, vi diệu từ trước tới nay chưa từng được nghe khởi lên trong ta. Và này Agivesana, có một ví dụ thứ hai, vi diệu từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta. Này Agivesana, ví như có một khúc gỗ cây ướt đẫm đầy nhựa sống được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Nếu có một người đi đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩa ta sẽ nhen lửa nơi nóng hiện ra, này Agivesana, ông thấy thế nào? Người ấy lấy khúc gỗ đẫm nước đầy nhựa sống được vớt ra khỏi nước, đặt trên đất khô, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa, được nhen lửa khiến hơi nóng được hiện ra được không? Cái ví dụ thứ hai là nói về một khúc gỗ còn ướt đẫm nhựa sống, đầy nhựa sống, nhưng mà đã được vớt ra khỏi nước, được đặt trên đất khô thì có thể nhen lửa nơi nó được không? Thì câu trả lời là thưa không, tôn giả Gotama. Vì sao? Vì rằng là cây ấy là đẫm nước đầy nhựa sống, dầu được vớt ra khỏi nước, được đặt trên đất khô nhưng mà cũng không thể là tạo ra lửa được, và người ấy chỉ có thể bị mệt nhọc và bực bội mà thôi. Đức Phật nói tiếp cũng vậy, này Avigasena, những sa môn hay bà la môn nào sống không xả ly về các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục tham vọng, dục nhiệt não về nội tâm chưa khéo được đoạn trừ, chưa khéo được làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng chi kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác đau khổ, chói đau, kịch liệt, khốc liệt như thế thì các vị ấy cũng không có thể chứng được chi kiến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đó là ví dụ thứ hai, vi diệu từ trước đến nay chưa từng được nghe khởi lên ở nơi ta. Và cái ví dụ thứ ba khởi lên đó là ví như một khúc gỗ cây khô không còn nhựa mà lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Một cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Và có một người cũng cầm dụng cụ làm lửa đến và với ý định là nhen lửa làm ra hơi nóng hiện ra, thì có thể khiến cho lửa hơi nóng xuất hiện được không? Thưa được, thưa tôn giả tôn Gotama, vì khúc cây gỗ ấy khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Cũng vậy, này Agivesana, những tôn giả sa môn hay bà la môn này sống xả ly về các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não về nội tâm đã khéo được đoạn trừ. Nếu những tôn giả này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy có thể chứng được chi kiến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và Nếu những cái vị tôn giả này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau kịch liệt khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng được chi kiến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Agivesana, đó là vị thứ hai, ví dụ vì diệu từ trước đến nay chưa từng được nghe khởi lên trong ta. Sau khi đã có vì diệu từ trước đến nay chưa từng được nghe đã khởi lên về một cái khúc gỗ, cây ướt đẫm nhựa đầy nhựa sống đặt trong nước, rồi cây thứ hai là một cây ướt đẫm đầy nhựa sống nhưng mà vớt ra khỏi nước đặt trên đất khô, và cái cây thứ ba là cái cây khô rồi vớt ra khỏi nước và đặt trên đất khô, thì chỉ có cái cây cái nếu một cái vị ba lôn sa môn bà la môn nào mà đã sống xả ly về các dục về thân, rồi thì các dục tham ái hôn ám khát vọng nhiệt não được đoạn trừ, thì có thể chứng kiến được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Với suy nghĩ như vậy thì ngài bắt đầu cái quá trình gọi như là tu tập cái khổ hạnh. Thì cái bước đầu khổ hạnh đầu tiên của ngài là ngài suy nghĩ rằng là bây giờ ta hãy nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Cái đầu tiên là ngài xuất hiện cái ý nghĩa tu tập khổ hạnh bằng cách nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Và sau đó ngài cũng làm như vậy, và khi đang nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, thì mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Và cái này ngài ví rằng là như một người lực sĩ nắm lấy đầu của người ốm yếu hay nắm lấy vai và có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Cái mức mà mồ hôi toát ra từ dưới nách của ta. Này Agivesana, khi ta nghiến răng dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi toát ra từ nơi nách của ta, và dầu cho ta có trí tâm tinh cần tinh tấn tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do sự tinh tấn chống lại khổ thọ đấy. Tức là khi ngài tinh tấn, ngài muốn nhiếp phục tâm, chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, thì ngài cố gắng hết sức mình như vậy, nhưng mà chính vì cái sự tinh tấn do chống lại cái khổ thọ mà phát sinh khi mà ngài nghiến răng nghiến lợi như vậy đó, thì tâm thân của ngài vẫn bị kích động, thân cũng không bị kích động, vẫn bị khinh an. Tuy vậy thì trong trường hợp này thì ngài thấy rằng là cái khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Tức là trong trường hợp này ngài đã cái khổ thọ này đã khởi lên, khổ thọ khởi lên tồn tại nhưng không chi phối tâm ngài, nhưng mà chỉ có điều là cái thân của ngài là bị kích động không được khinh an. Vì sao? Vì cái sự tinh tấn chống lại khổ thọ đó nó làm cho cái thân bị kích động không được khinh an. Rồi tương tự ngài nghĩ tiếp, rồi ta suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở, rồi ta nín thở, thở ngang qua miệng và ngang qua mũi, rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng và ngang qua mũi, tức là hơi thở vô, hơi thở ra, qua miệng, qua mũi, thì ngài nín không có thở. Khi mà ngài nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, qua mũi như vậy, thì một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai, đến cái mức mà có một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thổi bệ đang thổi của người thợ rèn. Cũng vậy, cũng giống như trường hợp trước, dầu cho ngài có trí tâm tinh tấn tinh cần tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ngài vẫn bị kích động không được khinh an, vì ngài nói là vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do sự tinh tấn chống lại khổ thọ đó. Và cũng tương tự như trường hợp trên thì ngài có nói rằng là tuy vậy khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng cũng không chi phối tâm ta. Tức là trong trường hợp này cũng vậy, là mặc đến cái mức mà ngài tu tập nín thở, đến cái mức mà có một cái tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngoang cả lỗ tai, giống như tiếng nổ kinh khủng phát ra từ ống thổi bệ đang thổi của thợ rèn đó, thì cái khổ thọ phát sinh lên tồn tại nhưng không chi phối được, nhưng mà vẫn bị cái thân thân thân thân của ngài vẫn bị kích động không khí nhàn, vì cái bị chi phối bởi cái sự tinh tấn, cho tinh tấn chống lại khổ thọ đó. Rồi thì ngài lại tu tiếp tục tu thiền cái nín thở đến cái mức mà ngài nín thở vô thở ra ngoang qua miệng, quang qua mũi, ngang qua phang qua tai. Bây giờ thì ngài ngay cả ngang qua tai ngài cũng không nín, tức là ngài nín thở vô thở ra ngang qua miệng là một, ngang qua mũi là hai, ngang qua tai là ba. Rồi thì khi mà làm như vậy thì có một ngọn, đến cái mức mà có một ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta, ví như một người nực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc. Cũng vậy, khi ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng qua mũi và qua ngang tai thì có một ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Thì ngài có nói rằng là dầu cho ta có trí tâm tinh cần tinh tấn tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động không được khinh an, vì ta chi phối bởi sự tinh tấn do cái tinh tấn chống lại khổ thọ đó. Tuy vậy khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại và không chi phối tâm ta. Tức là khổ thọ không chi phối được được ngài, nhưng mà thân thì bị không được khinh an, thân bị kích động. Rồi lại ngài tiếp tục cái nín thở đó ở cái mức độ tiếp theo, tức là ta ngài suy nghĩ rằng ta hãy tu thiền nín thở. Rồi thì ngài ta nín thở, thở vô, thở ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Rồi khi đến cái mức mà ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng, giống như một người nực sĩ lấy một cái dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh, thì cũng tương tự như các trường hợp trên, thì thân của ta vẫn bị kích động không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do sự tinh tấn chống lại khổ thọ đó. Tuy vậy cái khổ thọ ấy khởi lên ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Rồi ngài tiếp tục lại vẫn tu tập cố gắng đến mức cao hơn trong cái tu thiền nín thở, và ngài suy nghĩ như sau: ta hãy tu thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, ngang qua tai. Và khi đến cái mức là có một ngọn gió kinh khủng cắt ngang qua bụng của ta, giống như ví như một người đồ thể thiện xảo hay đệ tử của người đồ thể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, giờ này Agivesa, dầu cho ta có trí tâm tinh cần tinh tấn tận lực, dầu cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy thì cái khổ thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không bị không chi phối tâm ta. Rồi ngài vẫn lại tiếp tục cái pháp tu nên thiền nín thở đó đến cái mức rằng là ngài nín thở vô thở ra ngang miệng ngang mũi ngang tai. Rồi đến cái mức có một cái sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay của người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, khi mà ta tu tập như vậy thì dầu cho ta có trí tâm, tinh cần, tinh cấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, vẫn không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do sự tinh tấn chống lại khổ thọ đó. Vì vậy khổ thọ ấy khởi lên được tồn tại và không chi phối tâm ta. Rồi thì chư thiên khi đó thấy vậy thì nói rằng là Sambon Gotama đã chết rồi. Tức là ngài tu tập đến cái mức mà các chư thiên thấy vậy thì nói với nhau rằng là Sambon Gotama đã chết rồi. Một số chư thiên khác lại nói như sau: Sambon Gotama chưa chết, nhưng Sambon Gotama sắp sửa chết. Một số chư thiên lại nói như sau: Sambon Gotama chưa chết, Sambon Gotama cũng không phải sắp chết. Sambon Gotama là bậc thánh A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy. Tức là các chư thiên trong cái cảnh tu tập khổ hạnh của ngài thì bàn nói chuyện với nhau như vậy. Và rồi ta suy nghĩ như sau: hay ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Bây giờ ngài lại tiếp đến một cái bước tiếp theo nữa là ngài suy nghĩ rằng hay là ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Rồi thì khi đó thì chư thiên đến với ta và nói như sau: này thiện hữu, hiền giả, chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nếu hiền giả có hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn của chư thiên ngang qua lỗ chân lông cho hiền giả, nhờ vậy hiền giả vẫn sống. Rồi này Agivesana, ta suy nghĩ như sau: nếu ta hoàn toàn tuyệt thực mà các chư thiên này lại đổ các thức món thức ăn của chư thiên qua ngang qua lỗ chân lông cho ta và ta nhờ vậy vẫn sống, thời như vậy thì ta tự dối ta. Và này Agivesana, ta bác bỏ chư thiên ấy và nói như vậy là đủ. Tức là ngài cũng không chấp nhận kể cả cái việc mà chư thiên đưa thức ăn của chư thiên thông qua các lỗ chân lông để tiếp sức cho ngài, và ngài cũng từ chối ngay cả những cái việc như vậy. Rồi thì ngài tiếp tục suy nghĩ như sau: ta hãy giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít từng giọt một như súp đậu xanh, súp đậu đen hay súp đậu hột hay súp đậu nhỏ. Và này, trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một như súp đậu xanh, súp đậu đen, súp đậu hột hay súp đậu nhỏ, thân của ta trở thành hết sức gầy yếu vì ta ăn quá ít. Tay chân ta trở thành như những gọng cỏ hay những đốt dây leo khô héo vì ta ăn quá ít. Bàn chôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà vì ta ăn quá ít. Xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh vì ta ăn quá ít. Các xương sườn gầy mòn của ta giống như dùi cột một ngôi nhà hư nát vì ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của ta nằm sâu trong lỗ mắt giống như ánh nước trong long lanh nằm sâu trong thẳm của một giếng nước sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nhiêu khô cằn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhiêu khô cằn. Này Agivesana, nếu ta nghĩ ta hãy sờ ra bụng thì chính xương sống ta bị nắm lấy. Còn nếu ta nghĩ ta hãy sờ xương sống thì chính da bụng của ta bị nắm lấy. Vì ta ăn quá ít nên này Agivesana, da bụng của ta đến bám chặt vào xương sống. Còn nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện thì ta ngã quỵ úp mặt xuống mặt đất vì ta ăn quá ít. Còn nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay thì này Agivesana, trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta vì ta ăn quá ít. Tức là ngài tu tập khổ hạnh đến cái mức mà thân tàn héo cằn cỗi rồi thì là da bọc xương, da bụng sát với xương sống, thì khi đụng chạm vào thì rơi rụng lả tả, rồi thì là khi mà muốn đi đại tiểu tiện thì cũng ngã gục không thể nào mà đứng dậy được cả. Đến mức độ thì đấy, cái hình ảnh này thì về sau được người đời người ta mô phỏng lại dưới hình tượng của các bức tượng Đức Thạch Phật khổ hạnh với các cái xương sườn nhô ra và bụng da bụng dính sát vào lưng xương sống đó. Cái đấy là cái hình ảnh mà nói về cái giai đoạn này, tức là giai đoạn Đức Phật tu hành cái khổ hạnh đến cái mức độ như vậy, tức là không thể có cái gì có thể hơn được nữa, tức là đến cái mức độ giới hạn của mọi sự chịu đựng. Rồi ngài kể tiếp như sau: có người thấy như vậy thì nói như sau: Sa môn Gotama có da đen. Một số người lại nói như sau: Sa môn Gotama da không đen, da có màu xám. Rồi một số người lại nói như sau: Sa môn Gotama da không đen, da không xám. Và có người lại nói: Sa môn Gotama da không đen, da không xám, Sa môn Gotama có màu da vàng sẫm. Cho đến mức độ như vậy, da của ta vốn thanh tịnh, trong sáng, bị hư hoại vì ta ăn quá ít. Thì đấy là cái Đức Phật kể lại cho chúng ta thấy được cái bằng chính cái lời của ngài đó, về cái giai đoạn mà ngài tu khổ hạnh như thế nào, đến cái mức độ như nào, mà chúng ta cũng có thể nói rằng là chúng ta cũng không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng hết được các cái sự kiện và những cái cảm thọ đã xảy ra trong những cái lúc như vậy. Chúng ta chỉ có thể có một cái hình dung tưởng tượng một cách chung chung như vậy thông qua cái hình ảnh. Tuy như vậy mà chúng ta cũng cảm thấy là cái sức mạnh về ý chí của ngài là vô cùng tận, cái tâm của ngài đã được khuất phục, các cảm thọ khổ khởi lên trong người, nhưng mà không bị chi phối, nhưng không chi phối tâm ngài, nhưng mà chỉ có cái thân ngài thì nó bị tàn tụy và nó cũng không được an tịnh, nó không được khinh an, nó vẫn bị kích động bởi vì cái sự tinh tấn chống lại cái thọ khổ đó. Rồi thì Ngài có suy nghĩ như sau. Ngài kể tiếp: rồi ta suy nghĩ như sau. Thở xưa có những sa môn bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác trái đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự khổ đau này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Tức là những cái khổ đấy. Về tương lai có những sa môn bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác trái đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự khổ đau này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại cũng có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác trái đau, khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Những sự khổ đau này là tối thượng, không có gì khổ, không có thể hơn nữa. Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt như thế này, tức là cũng tương tự như vậy, tức là không có cái gì có thể hơn được nữa, một sự đau khổ này là tối thượng, không có gì có thể hơn nữa. Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt như này vẫn không chứng được pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh. Và ngài thấy rõ ràng là với cái sự với sự khổ hạnh khốc liệt như vậy, một sự khổ đau tối thượng như vậy, không thể có cái gì hơn được nữa rồi. Nhưng mà ngài vẫn thấy rằng là ta vẫn không chứng được pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thánh nhân. Và ngài nghĩ rằng, và ngài suy nghĩ, hay là có một đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ. Thì ngài suy nghĩ như sau, ngài suy nghĩ tiếp như sau. Rồi ta suy nghĩ, ta biết trong khi phụ thân ta thuộc dòng Thích Ca Sắc Cha đó, Sắc Ca đó, đang cày, thì ta đang ngồi khi đó, thì ta đang ngồi dưới bóng mát của cây diêm phù Jambu. Ta ly dục đi bất thiện pháp, chứng vào chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, ta ly dục xanh có tầm có tứ. Khi an chú như vậy, thì ta nghĩ đạo độ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này, Agivesana, tiếp theo ý niệm ấy, ý thức này đã khởi lên nơi ta. Đây là đạo độ đưa đến giác ngộ. Này, Agivesana, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục đi bất thiện pháp? Này, Agivesana, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly bất thiện pháp. Rồi này, Agivesana, ta suy nghĩ, nay thật không dễ dàng gì chứng đạt lạc thọ ấy với thân thể ốm yếu kinh khủng thế này. Thế là đến đây, đến cái giai đoạn này thì ngài bắt đầu đi đến một cái suy nghĩ tư duy rằng là với cái khổ thọ như vậy, với sự khổ hạnh như vậy thì không thể nào chứng đạt được cái chánh chi kiến, được pháp thượng nhân, chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh. Mà ngài nhớ lại cái khi mà ngài thiền khi còn nhỏ đó, thì ngài thấy có cái lạc thọ này là do ly dục đi bất thiện pháp, và ngài thấy rằng là đây chính là cái con đường đưa đến cái chứng ngộ cái chi kiến thủ thắng, xứng đáng bậc thánh. Và nhưng mà ngài cũng biết rằng là với một cái thân hình ốm yếu kinh khủng như thế này thì không thể chứng đạt được cái lạc thọ đấy. Cho nên là ngài nghĩ rằng thật không dễ dàng gì chứng đạt thọ ấy với cái thân thể ốm yếu kinh khủng thế này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua, rồi ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Lúc bấy giờ thì năm cái vị tỷ khưu mà đi theo ngài đó, năm với anh em kiểu Trần Như đó, đang cùng với ngài tu hạnh khổ hạnh trong cái khu rừng đó đó, thì có suy nghĩ rằng là tất khi nào mà Sa môn Gotama chứng pháp thì vị ấy sẽ nói chúng ta biết. Nay khi thấy ta ăn thô thực như vậy, ăn cơm chua như vậy, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói Sa môn Gotama này sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn trở lui về đời sống sung túc, tức là đã quay về, đã mọi người đã thấy là không tiếp tục cái con đường khổ hạnh đó, cho nên cho rằng con ngài đã đầu hàng cái con đường tinh tấn đưa đến giác ngộ giải thoát, cho nên là bỏ đi, chán nản bỏ đi. Còn ngài ở khi đó thì ngài ở đấy lại một mình. Sau đó thì ngài kể tiếp như sau. Sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục ly bất thiện pháp, chứng vào chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục xanh có tầm có tứ. Như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Đây là trong trường hợp là sau khi đã khôi phục lại sức ăn, khôi phục lại việc ăn uống một cách đầy đủ, có được sức lực trở lại, và ngài đã chứng chú được thiền thứ nhất và có cái lạc thọ khởi lên, và cái lạc thọ đấy tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Tương tự như trước thì là thời kỳ trước khi tu khổ hạnh thì các khổ thọ khởi lên và tồn tại trong trong thân của ngài nhưng mà không chi phối được tâm ngài. Thì bây giờ đến bây giờ thì các lạc thọ ngược lại là các lạc thọ khởi lên được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Sau đó ngài tiếp tục diệt tầm và tứ chứng chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Tức là chứng chú thiền thiền thứ nhất là hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Còn trường hợp thứ hai là thiền thứ hai là hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Như vậy cũng có lạc thọ khởi lên, ta được tồn tại lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không bị chi phối tâm ta. Ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú thiền thứ ba này. Agivesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Và cuối cùng là khi mà xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và chú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Như vậy sau đó, sau khi đã ăn thô thực và được sức lực trở lại, chứng và chú được bốn tầng thiền và lạc thọ khởi lên nơi ngài, nhưng mà được tồn tại nhưng không chi phối tâm ngài. Tức là tâm ngài đã được không bị chi phối kể cả khổ thọ lẫn cả lạc thọ. Từ cái giai đoạn trước là khổ thọ, cái giai đoạn này tính là cái lạc thọ. Và với cái khi mà đã chứng chú được các bốn tầng thiền như vậy thì ngài có một cái tâm được định tĩnh, trong sạch, nhuần nhuyễn, nhu nhuyễn, dễ sử dụng là như vậy. Và ngài kể tiếp rằng là như sau: với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy. Thế là khi tâm nó được tu tập cái giai đoạn là chứng các thiền, tức là cái giai đoạn rèn luyện về tâm đó, tức là rèn luyện để vun bồi về định đó, samadhi đó, các tầng thiền jhana đó, thì khi đó cái tâm được định tĩnh là một, thuần tĩnh là hai, trong sáng là ba, không cấu nhiễm là bốn, không phiền não là năm, nhu nhuyễn là sáu, dễ sử dụng là bảy, vững chắc là tám. Ta đã dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. Sau đó ngài bắt đầu đạt được cái tam minh nhờ cái tâm định tĩnh như vậy. Tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh như vậy. Thì cái minh đầu tiên tức là túc mạng minh. Túc mạng minh có nghĩa là sao? Tức là ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như này, dòng họ thế này, giai cấp như thế này, khổ thọ lạc như thế này, tuổi mộ thọ đến như thế này. Sau khi tết chạy qua kia ta lại được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy ta có tên như này, dòng họ thế này, giai cấp thế này, khổ thọ lạc như thế này, tuổi thọ đến lúc như này. Rồi ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và chi tiết. Này Agivesana, đó là minh thứ nhất. Ta đã chứng được trong đêm canh một, vô minh diệt, minh sanh, ánh ám diệt, ánh sáng xanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Như vậy này Agivesana, lạc thọ sanh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Rồi với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình tĩnh, vậy ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng sinh. Tức là cái thiền nhãn minh đó, cái tuệ, cái minh thứ hai đó, trí tuệ về sanh tử của chúng sinh. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sinh, ta biết rõ rằng chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, người kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sinh làm những hạnh ác về thân, lời và ý, phỉ báng bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa sử địa ngục. Còn những chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, về lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sinh, ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hành nghiệp của họ. Này Agivesana, đó là minh thứ hai, ta đã chứng được trong đêm giữa canh giữa, vô minh diệt, minh xanh, ám diệt, ánh sáng xanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Như vậy, này Agivesana, lạc thọ xanh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Ở đây Đức Phật nói về cái minh thứ hai là thiên nhãn minh, nói về các cái nghiệp và quả báo của nghiệp của mỗi chúng sinh trong các kiếp. Và ngài kể tiếp rằng là với cái tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng và vững chắc bình tĩnh như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí. Cái minh thứ ba là lậu tận trí. Lậu tận trí là sao? Tức là sao? Ta biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là sự diệt khổ, biết như thật đây là con đường đưa đến diệt khổ, biết như thật đây là những đạo hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của đạo hoặc, biết như thật đây là sự diệt trừ các đạo hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các đạo hoặc. Tức là sự cái lậu tận trí này, tức là cái sự giác ngộ tứ thánh đế, tức là cái chi kiến mà cái con đường mà Đức Phật muốn đã chứng ngộ và đã chỉ bày cho chúng ta, là cái đến được cái đích như vậy. Nhờ có hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, và tâm của ta thoát được dục lậu, thoát được hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, tức là thoát khỏi ba cái lậu đó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, ta khởi lên sự hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không còn đời sống nào khác nữa. Avigasena, đó là minh thứ ba mà ta đã chứng minh được trong canh cuối, vô minh diệt, minh xanh, ám diệt, ánh sáng xanh, do ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Agivesana, lạc thọ xanh đê ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Như vậy là đây là nói về cái quá trình từ khi mà ngài bắt đầu xuất gia để tìm con đường trí thiện, tầm cầu con đường trí thiện tối thượng, an tịnh thủ thắng, thì ngài đã tìm ra cái con đường đó, ngài đã theo đuổi cái con đường đó và ngài đã kể lại cho chúng ta như vậy. Ngài có nói là nó có tóm lại trong trở lại cái bài kinh Thánh Cầu số 26, thì ngài có nói rằng là rồi này các tỳ khưu, ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự tai hại của già, đã tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Rồi thì về cái liên quan đến bị bệnh, đã chứng được cái vô bệnh. Rồi bị chết, đã chứng được cái không bị chết, tìm cái bị sầu và đã chứng được cái vô sầu, và tự mình bị ô nhiễm, sau khi bị biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tìm cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Và trí và kiến đã khởi lên nơi ta, sự giải thoát của ta không bị dao động, nay là đời sống cuối cùng của ta, không còn sự tái sanh nữa. Thì đó là cái con đường mà chính Đức Phật đã trải qua. Và đây hôm nay chúng ta có cái cơ hội được nghe chánh kinh, nghe chính lời Đức Phật nói lại cái con đường mà lộ trình mà ngài đã trải qua như vậy, để chúng ta có một cái hình dung, có một cái tấm gương theo đó để chúng ta có thể noi theo, để chúng ta có thể tìm cho mình cái con đường thích hợp, để có thể dựa theo cái lời chỉ dẫn chỉ dạy của người đó mà có thể để thực hành, để có thể tự mình có thể chứng đạt được cái vô thượng an ổn niết bàn đó. Thì những hôm sau thì chúng ta sẽ tiếp tục cái bài giảng về những cái của ngài về cái con đường cũng lộ trình này, như ngài được dưới cái cách trình bày là cho các cái vị tu sĩ xuất gia như chúng ta. Chúng ta sẽ lần lượt tìm cụ thể chi tiết từ cái bước giữ giới ra làm sao, rồi thì là tu tập diệt trừ các năm triền cái như thế nào, rồi cũng đạt chứng đạt được các cái tứ thiền rồi đến tam minh ra làm sao, thì được cái đó chúng ta tiếp tục. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rõ rằng là cái con đường này, những cái pháp này, con đường này là vô cùng gian khổ, vô cùng khó khăn, không phải ai cũng có thể đi qua được, không có ai có thể nào mà cũng có thể dễ dàng mà có thể đạt tới một cách dễ dàng được. Vì cái pháp Đức Phật cũng có nói trong bài kinh Thánh Cầu đấy, khi mà ngài chứng đạt ấy, ngài cũng có cái suy nghĩ rằng là cái pháp này do ta chứng được là thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý, vì diệu chỉ có người trí mới thấu hiểu, chứ không có đơn giản. Thì cái pháp này rất là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tĩnh, cao thượng, siêu lý luận, vì diệu chỉ người trí mới lý luận, rất khó khăn để có thể trực chứng, và rất nhiều khó khăn gian khổ trên cái con đường đó, và nó đòi hỏi mỗi chúng ta phải có cái nỗ lực vô biên vô tận có thể thì mới có thể đi được trên con đường dẫn tới đến cái giải thoát hoàn toàn được, chứ không phải là chỉ có cái sự tu tập lái dai chờ rồi nghĩ rằng đến đời sau kiếp sau chúng ta lại tu tập tiếp gieo nhân thì các cây thì đây là chúng ta đã bỏ phí một cái cơ hội hiếm có là làm người và được gặp giáo pháp, tại vì cái cơ hội được làm người và được gặp giáo pháp thì không thể dễ dàng có thể xảy ra được, và chúng ta cần phải có một cái thấy cái biết như vậy. Ngài nói tiếp rằng là cái pháp này là do chứng được sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tĩnh, cao thượng, siêu lý, vi diệu, chỉ người ý chí mới thấu hiểu. Còn quần chúng là bao gồm có chúng ta trong này đấy nhé, chưa phải là chúng ta là những bậc thánh A-la-hán, chúng ta vẫn còn là phàm phu, cho nên gọi là còn quần chúng này, tức là bao gồm của chúng ta. Chúng ta tự hiểu thì chúng ta bao gồm thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Chúng ta thử kiểm lại thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta vẫn còn những cái thứ đó, thích ăn, thích ngủ, thích những cảm giác dễ chịu, những lời nói dễ chịu, những sự đối xử dễ chịu, vân vân. Tất cả những cái thứ đó, tất cả đấy là liên quan đến ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, liên quan với sắc thanh hương vị xúc pháp mà mỗi khi chúng ta xúc chạm. Thì đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục như vậy, tức là nói về chúng ta đó, chúng ta mà hãy còn ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục như tất cả những quần chúng khác đó, thì thật khó mà thấy được cái định lý y tánh duyên khởi pháp. Sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịch chỉ tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Thì đó là ngài khi mà ngài, do đó thì ngài lúc đầu ngay lúc bản thân lúc đó thì ngài cũng không có ý muốn ra thuyết pháp ngay, tại vì thấy được cái sự thâm vi diệu, sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tĩnh, cao thượng đó, siêu lý luận vi diệu đó. Còn quần chúng thì lại chỉ có ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với những người như vậy thì thật khó mà thấy được cái định lý y tánh duyên khởi pháp này, tức là cái sự kiện thấy được sự tịch chỉ của tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả các sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Như vậy là sau đó thì chúng ta được biết rằng là ngài Phạm Thiên Sahampati có đến thỉnh ngài theo các cái thông lệ của các bậc chánh đẳng chánh giác, thì sau đó ngài có ra thuyết pháp vì lòng từ bi đối với chúng sanh, vì lòng từ bi đối với chúng sanh và với cái Phật nhãn ta nhìn cái thế giới này, và Phật thấy rằng là có những cái hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, có người có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, có hạng độn căn, có hạng thiện tánh, có hạng ác tánh, có hạng dễ dạy, có hạng khó dạy, có một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh vào thế giới khác và sự nguy hiểm làm cho những hành động lỗi lầm, cũng ví như trong hồ sen xanh, trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng, có một số hoa sen xanh, hoa sen hồng hay sen trắng xanh ra trong nước, lớn lên trong nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới mặt nước, tức là có cái loại thì mọc lên trên mặt nước, có loại thì không vượt lên trên mặt nước, có loại hẳn còn được nuôi dưỡng dưới nước. Có một số hoa sen xanh, hoa sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên mặt nước. Có một số loại là lớn lên dưới nước, vươn lên mặt nước, không bị ướt đẫm. Cũng như vậy, này các tỳ khưu, với Phật nhãn ta có thấy các hạng chúng sanh ít bị nhiễm bụi đời, có loại chúng sanh nhiễm nhiều bụi đời, có hạng độn căn, có hạng lợi căn, có hạng thiện tánh, có hạng ác tánh, có hạng dễ dậy, có hạng khó dậy. Có một số thì ít thì thấy được sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và có sự nguy hiểm phải làm đã làm những cái hành động lỗi lầm. Và như vậy thì ngài có nói cái bài kệ với Phạm Thiên Sahapati là cửa bất tử rộng mở cho ai, những ai chịu nghe hãy từ bỏ tín tâm không chính xác của mình, tự nghĩ đến phiền toái ta đã không muốn giảng tối thượng như diệu pháp ở giữa chúng sanh loại người. Thì sau đó thì ngài đã ra thuyết pháp, và ngài công chuyện của ngài là thuyết pháp cho đến năm cái vị anh em kiều trần như đó. Nhưng mà đây là cái câu chuyện là lúc khác có dịp chúng ta lại sẽ tiếp tục nhắc lại câu chuyện đó. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu cái về cái con đường này, nhưng ở dưới cái khía cạnh là những cái lời giảng của Đức Phật giảng dạy cho chúng sinh về cái trình tự, cái lộ trình, cái đạo lộ của một vị hành giả cần phải bước đi theo trên cái con đường dẫn tới cái giác ngộ chân lý tối thượng là tứ thanh đế, để có thể chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau và phiền não, đạt được cái hạnh phúc tối thượng, niết bàn. Và chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.